Sớm chuyện mà. Thắng được chúng ta, các người sẽ cứu được bà Đức. Nói ra lời vừa rồi, Mười Thạch hẳn đã đoán được ý định của Đạt. Đây xem như một lời cảnh báo, khiến cho Đạt phải giữ vững tinh thần, toàn lực ứng phó với hắn. Vì vậy cũng khiến cho anh ít có khả năng quan sát những người bạn đang chiến đấu của mình, để có sự yểm trợ khi cần thiết. Cũng đánh vào tâm lý của những người còn lại, phải dè chừng và lo lắng cho anh. Năng lực chiến đấu vì thế cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Vị phó hội chủ này, tâm cơ quả thật khó lường. Nhưng Đạt đâu để cho hắn dẫn dắt. Anh nhìn thẳng vào hắn, nói thật to, như để tất cả mọi người đều nghe thấy. Ông yên tâm, tôi cũng như họ đều biết rõ, không thắng được đối thủ của mình, tất cả sẽ sụp đổ. Một điều quan trọng mà Đạt muốn nhắn nhủ tới những người bạn: bản thân không quyết tâm thắng đối thủ, phân tâm gượng ép lo cho người khác, chỉ khiến cho bản thân thêm phần nguy hiểm. Hãy tự mình chiến thắng, lúc đó mới có thể an tâm bước qua kẻ chiến bại mà giúp đỡ những người còn lại. Đạt luôn tin tưởng tuyệt đối vào những người anh em của mình. Họ luôn kiên cường, không bao giờ khuất phục. Vậy nên không hẹn mà ba người còn lại thoáng nhìn nhau gật đầu, sau đó tập trung toàn bộ tinh thần về phía đối thủ của mình. Đến cuối cùng, tâm kế quấy rối của Mười Thạch đã hoàn toàn phá sản. Bất đắc dĩ, hắn buông lời khen ngợi. Giỏi lắm. Khi còn ở độ tuổi của cậu đó, tôi không có được năng lực này. Truyền nhân của cả rừng, quả thật hơn hẳn người thường. Đối thủ trước mắt chính là kẻ đứng thứ hai của hội tiệt sư. Giọng điệu lúc nào cũng tỏ ra hết sức bình tĩnh, đến cả lời khen cũng có ý trấn áp người khác. Đây có thể coi là đối thủ mạnh nhất mà Đạt từng chạm trán. Anh cầm chắc đinh thiên ấn, ánh mắt tập trung vào pháp khí trên tay Mười Thạch. Một cây kiếm màu đen sẫm, trên đó là những hoa văn được chạm trổ tỉ mỉ. Chú pháp của nó phát ra linh lực rất mạnh, và cũng chính nguồn linh lực thuần khiết này là lý do chủ yếu khiến cho hắn muốn phân định trước đối thủ. Ông tu luyện đạo pháp chân chính, vì sao lại cùng với hội tiệt sư làm ác hại người chứ? Hội tiệt sư phần lớn là luyện tà thuật, phó hội chủ lại sử dụng pháp thuật chính thống. Điều này làm cho Đạt có chút do dự. Anh sợ rằng trường hợp của Bác Tư Sa một lần nữa tiếp diễn. Kẻ cùng mình liều mạng quyết đấu, đang chịu một uy hiếp nào đó mà phải trợ giúp cho hội tiệt sư. Đây là điều mà Đạt không hề mong muốn. Nhưng câu trả lời của Mười Thạch đã hoàn toàn phủ nhận điều đó. Mỗi người có một ý tưởng cho riêng mình. Trên đời này, thực tế là mạnh được yếu thua. Thầy pháp như các cậu có quá nhiều nhược điểm, mà nhược điểm là nguồn cơn của thất bại. Ta không muốn làm một người thất bại. Câu nói đó đã cho thấy ý đạo của hắn và Đạt đã là hai trường phái đối lập. Tiếp tục nói thêm cũng chẳng có ích lợi gì. Anh nhanh tay bắt ấn, khởi niệm chú pháp, tăng thêm linh lực phòng vệ cho đinh thiên ấn, trực tiếp dùng linh lực của mình thăm dò pháp thuật đối phương. Chỉ sau vài phút, hai luồng linh lực chạm trán nhau, mở màn cho một cuộc chiến chính tà bất lưỡng lập. Hữu cũng bắt đầu thi triển pháp thuật đối đầu với năm tên thầy tà đang hợp lực. Chúng ngồi thành một hàng ngang đối diện với anh. Cả năm tên trút pháp thuật của mình vào một tượng gỗ đặt trước mặt. Tất cả những dông quỷ liền bộc phát quỷ lực, đánh thẳng về Hữu. Anh phóng ra 6 con hình nhân, niệm chú pháp, thì lập tức 6 dông quỷ khí thế và quỷ lực không hề thua kém lao đến đám âm quỷ kia, tạo thành một trận hỗn chiến ở giữa. Tay còn lại của Hữu đang cầm chắc con ấn, âm thầm dò tìm cơ hội đã dùng hắc lực bất ngờ tập kích mà giành phần thắng. Năm người này đạo pháp không yếu, lại hợp lực thi triển cùng một loại pháp thuật, nên có thể nói áp lực mà Hữu đang phải chịu tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai ở đây. Họ hợp lực mạnh quá, hơn nữa lại có sức lực 5 người, đâu lâu mình sẽ bất lợi về thể lực. Nhưng nếu dốc hết toàn lực cho một lần công kích, thành công thì không nói, nếu thất bại, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cục diện của mọi người. Chỉ còn cách dù đấu rồi tìm cơ hội thích hợp thôi. Hạ xong quyết tâm, Hữu không suy nghĩ gì thêm, tập trung cao độ, vì đó mới là biện pháp hiệu quả nhất bây giờ. Nói về Khải, lúc này chiến đấu đã đến hồi gây cấn. Ngải thuật không giống với các loại pháp thuật thông thường, triệu hồi quỷ ngải vô cùng tốn hao linh lực bản thân, nên một khi đã triệu hồi, hai bên đều dốc toàn lực. Chỉ thấy trước mặt họ có vô số những lọ nước khác màu và những con hình nhân bị chất dịch tưới khắp thân thể. Âm thanh chú ngải được đọc không ngừng. Ngay ở giữa có bốn quỷ ngải đang ác chiến, gầm rú kinh hồn. Nhưng không phải Khải đang sử dụng Điền và Út Hiền, mà là hai ngải quỷ mạnh nhất anh đã thu được của cha con ông Ba Sạnh. Sở dĩ là như vậy vì Điền và Út Hiền đang lơ lửng trên tầng không để thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó chính là hậu thuẫn cho những tuyến phòng hộ sau cùng. Bởi Khải biết còn một nhân vật chưa xuất hiện, mối nguy hiểm nhất đối với mọi người, hội chủ hội tiệt sư Hai Định. Tư Trạch vừa bắt ấn hiểm thuật lên các con hình nhân của mình, vừa vên giọng. Thì ra chỉ có vậy, xem ra ngải thuật không được sắc bén như miệng lưỡi của mày rồi. Khải không trả lời, bởi bản thân đang cố sức ra chiều không hề dễ chịu gì. Tư Trạch quả không ngoài dự đoán, hắn rất mạnh. Mặc dù chỉ đứng ở vị trí thứ tư trong hội, nhưng chắc chắn không phải vì thực lực yếu nhất, mà ngược lại, pháp thuật chẳng thua kém gì Hai Diệp. Đến cả phó hội chủ Mười Thạch cũng không thể nhỉnh hơn hắn nhiều. Nhưng cái chính khiến hắn cam chịu đứng dưới là vì tâm cơ, suy tính thua kém hơn hẳn so với hai người kia, có dũng mà không có mưu. Khải mặc dù đã thăng tiến vượt bậc, nhưng không có sự trợ lực của Điền và Út Hiền, sức pháp hiển nhiên bị giảm xuống một phần, dẫn đến tình thế rơi xuống hạ phong cũng là điều dễ hiểu. Nhưng không hiểu sao khuất sau ánh mắt mệt mỏi ấy lại chứa đựng một vẻ tự tin bí ẩn. Không biết đó là gì, chỉ thấy anh đang gắng sức mà đối đáp. Phó hội chủ của các người tuy rất là thông minh, ra một mệnh lệnh khiến cho các người phải dốc tận sức lực. Tôi không biết tại sao phải bắt sống chúng tôi, nhưng mà cũng vì vậy mà tôi chắc chắn một điều: trước khi cuộc chiến của những người kia kết thúc, ông không thắng được tôi đâu. Còn nói về nỗi lo lắng nhất của Đạt, đó là sự non nớt của Quân đang đứng trước tên cáo già Hai Diệp. Nhưng hiện tại sau mấy lần chạm trán, Quân vẫn không hề lép vế, hơn nữa còn đang lấn lướt hắn bằng chính những âm quỷ của mình. Quân biết rõ không phải vì pháp thuật của mình hơn đối thủ, mà chính là tên cáo già này chỉ thủ mà không công. Hắn đang chừa lại một phần pháp thuật để đề phòng ảo cảnh của anh, thứ mà hắn dè chừng nhất. Chính vì vậy mà ảo cảnh sẽ không thể thi triển được đối với kẻ có pháp thuật cao hơn. Một điều quan trọng hơn, càng tấn công nhiều nhưng không giành chiến thắng, về lâu dài sẽ dẫn đến suy nhược, cũng không còn đủ sức mà thi triển ảo cảnh. Kinh nghiệm dạng dày sẽ khiến cho hắn có thể duy trì lâu hơn anh. Nên xem bề ngoài Quân đang chiếm ưu thế, nhưng thực chất ở bên trong, Hai Diệp mới là người cầm chắc chiến thắng. Như nhận thấy được, Quân lên tiếng khích tướng. Tưởng kẻ đứng thứ ba trong hội tiệt sư mạnh mẽ lắm, ai dè chỉ biết tránh né. Đối phó với một hậu bối như tôi á mà cũng không có ăn nổi. Tôi nghĩ ông nên gỡ cái mặt nạ đó xuống, tránh để kẻ dưới nó chê cười. Tên cáo già kia đang chịu hai điểm bất lợi. Thứ nhất, không biết vì lý do gì mà hội chủ cấm tuyệt đối hắn không được thi triển ảo cảnh. Thứ hai là phải bắt sống. Chính vì vậy mà hắn phải sử dụng đối sách thủ dẫn, lấy bề dày đạo pháp sâu hơn của mình, triệt tiêu dần thể lực của quân. Khi về cuối, sẽ dứt điểm chiến thắng và bắt sống anh. Kẻ cơ mưu như vậy, hắn sẽ không vì những lời lẽ kia mà dao động. Nhưng bản thân là người có địa vị, lại bị một hậu bối đả kích, hắn không dễ chịu gì, thầm nghĩ. Thằng nhóc này bề ngoài có vẻ non nớt, nhưng thông minh hơn mình tưởng nhiều. Nó đang giảm nhẹ công kích, cố ý duy trì đủ lâu, chờ mình sơ suất mà thi triển ảo cảnh đây. Nó đang lợi dụng hai điểm bất lợi của mình. Trận chiến này không dễ thắng rồi. Vừa thầm nghĩ, vừa đảo mắt nhìn về phía Hữu, thấy anh đang đứng vững vàng trước năm tên thầy tà. Khi năm người này hợp lực, đến cả hắn cũng phải kiêng dè. Nay Hữu lại ung dung đối đầu, hắn phải gật gù trong dạ. Đệ tử của bà thế quả thật không đơn giản. Hữu đang ở gần vị trí của hắn nhất so với những người còn lại. Quân bây giờ đã nhận ra kế hoạch của hắn mà tiết kiệm lại sức, nhất thời hắn không có cách nào giành thắng lợi. Quân và Hữu lại là sư huynh đệ, nếu Quân có bất lợi gì, nhất định Hữu sẽ liều mạng ứng cứu. Khoảng cách chỉ không quá 50 thước này không phải là an toàn đối với hắn. Thằng nhóc, có giỏi thì dùng toàn lực xem, coi có làm gì được tao không. Khích tướng đối đầu khích tướng, cái chính vẫn là ai kiên định hơn. Vừa đấu pháp vừa đấu tâm, Hai Diệp không ngờ cậu pháp sư trẻ đã từng trải qua biến cố tưởng chừng như gục ngã này, nay đã chiến thắng được bản thân, đứng lên một cách vững vàng. Lời khích tướng của hắn được anh đáp trả bằng giọng nói tự tin. Ông gian xảo đầy mưu mô, vì thế mà lo trước sợ sau. Có điều á, thầy tu vẫn thường dạy, tâm càng bất chính sẽ kéo thêm càng nhiều tạp niệm, vì thế mà ông đã bại. Hữu ở gần nhất nghe rõ những lời này, anh thoáng nở nụ cười, an tâm về đứa sư đệ của mình. Ngược lại, Hai Diệp đang dâng lên một nỗi bất an, tâm trí có chút dao động khi nhìn vào ánh mắt của Quân. Thứ ánh mắt mà gần cả một đời kinh nghiệm giúp hắn hiểu được, đạo pháp của đối thủ mới hơn 20 tuổi này hiện giờ không ở dưới hắn. Hai Diệp tập trung tinh thần, không dám khinh địch như ban đầu, toàn tâm toàn ý ứng phó. Ngay trong lúc này, một khẩu pháp được hô lớn: Thiên địa âm dương, nhất tâm chi trận, trấn. Tầng 3 pháp trận toàn công đã được khai mở. Một luồng linh lực nửa vàng nửa xanh xuất hiện trước pháp ấn của Đạt. Luồng sáng xanh phóng tới, ngăn cản linh lực của đối thủ trên không trung. Còn linh lực vàng thẳng tiến tới người phó hội chủ. Lần công kích này buộc hắn vận hết khả năng thực sự của mình, chứ không chỉ thăm dò như nãy giờ. Mười Thạch cầm kiếm giơ lên cao, tay bắt ấn phóng hai lá bùa, một luồng sáng xanh bảo hộ được tạo ra. Sau đó chỉ mũi kiếm về phía trước, luồng linh lực tím phóng xuất đối đầu trực diện với Đạt. Tiếng nổ vang trời làm chấn động tất cả. Đám âm quỷ của năm tên thầy tà cũng như Hữu, trong giây lát phải kinh động dừng lại rồi mới tiếp tục lao vào ác chiến. Đạt bấy giờ lui về sau hai bước, trong khi phó hội chủ vững chãi hơn, hắn chỉ xê xích một bước, cho thấy sức công phá của tầng 3 không có khả năng uy hiếp. Mười Thạch lên tiếng: Nhất tâm chi trận lại chỉ có như vậy thôi à? Hội chủ quá đề cao nó rồi. Rồi hắn nghiêm nét mặt nhìn Đạt: Nè, cậu đã ra tay trước một lần, cũng nên để tôi hồi đáp lại. Truyền nhân của cả rừng, chuẩn bị đi. Nói xong, hắn cắn ngón tay chảy máu, thấm lên cây kiếm. Trong tích tắc, một luồng sáng hắt lên sáng rực từ những hoa văn bí pháp, đồng thời phóng xuất ra bốn lá bùa, kết tạo một luồng sáng xanh bao quanh trước sau. Tay trái bắt một pháp ấn giơ lên trước mặt, đọc chú pháp không ngừng, chuẩn bị cho đoàn công kích đáp lễ. Xem ra hội phó hội tiệt sư đã xuất chiến thực sự. Đạt thoáng nhìn đã biết linh lực vô cùng mạnh mẽ, bản thân phải dốc tận lực cản trở công kích này. Một lần nữa sử dụng đinh thiên ấn, tầng 4 toàn thủ lập tức được triển khai. Chánh ngã minh tâm, hữu năng bất phá, tăng! Luồng linh lực lam biếc bộc phá tạo ra một kết giới rộng lớn, cản trở sức tấn công của Mười Thạch, không để lọt một chút nào vào bên trong. Mười Thạch vô cùng bất ngờ, mặc dù hắn vốn chưa dùng hết toàn lực, nhưng vẫn tin rằng nó đủ để khiến cho Đạt chất giả, chí ít phải bị thương nhẹ. Nhưng không ngờ anh vẫn vững vàng không xê xích nửa bước. Trận pháp toàn thủ này mạnh quá sức tưởng tượng của hắn. Còn hơn thế nữa, sức phản chấn của đinh thiên ấn khiến hắn không hề dễ chịu một chút nào. Mười Thạch nghiêm túc lên tiếng. Pháp khí tốt, không ngờ cậu còn thực lực chưa thi triển hết. Thiết nghĩ cậu cũng nên nghiêm túc đi. Vừa rồi ta chỉ mới xuất ra một nửa pháp thuật mà thôi. Quả thực không phải hắn hù dọa, mà chính hắn chỉ sử dụng một nửa thực lực của mình. Bằng chứng là sự phản chấn của đinh thiên ấn chẳng làm hắn hề hấn gì. Được, nếu vậy ông cũng thử tiếp một lần tấn công này của tôi, để xem ông dùng mấy phần thực lực. Dứt lời, Đạt thu đinh thiên ấn, lấy ra cây sáo trúc, cắm xuống đất bên cạnh đèn pháp. Mười Thạch vừa nhìn thấy đã đôi phần chấn động tinh thần. Vừa nãy tuy không rõ về đinh thiên ấn, nhưng với kinh nghiệm và đạo pháp thâm sâu của mình, hắn biết rằng Đạt hiện giờ chưa đủ năng lực khai mở tối đa sức mạnh của nó. Hắn nghĩ rằng phần thắng chắc chắn đã thuộc về mình. Thật không ngờ, cậu thanh niên trẻ tuổi kia còn đang sở hữu một món pháp khí mà hắn vốn nghĩ rằng nó đã là một phần của lịch sử, của truyền thuyết. Thứ đã từng là vật bất ly thân của một đại pháp sư thuộc hàng Thái Sơn Bắt Đẩu. Vị cư sĩ đạo hạnh cao thâm năm nào mà lưỡng đạo chánh tà đều phải kính trọng ở châu đốc. Và hắn cũng biết pháp khí đó chỉ có thể truyền lại cho truyền nhân duy nhất. Mọi ý nghĩ khinh địch đã hoàn toàn biến mất. Minh khai đạo, đã phá trù linh đâu. Khi bốn lá bùa tím được phóng ra, cũng là lúc luồng sáng vàng trực của sáu trúc lập tức xuất kích, trực tiếp đánh thẳng về phía Mười Thạch. Một trận pháp toàn công. Linh lực không ngừng gia tăng, khiến cho kết giới bảo hộ của Mười Thạch sắp bị ép đến tan vỡ. Nhưng phó hội chủ, dẫu sao vẫn là phó hội chủ, gặp nguy nhưng không loạn. Hắn lấy ra một con ấn pháp, bên trên cũng khắc nhiều hoa văn, nhưng thấy rõ nhất là hình thù ngọc như ý màu xanh. Nhanh chóng kết ấn niệm chú, tạo thành một kết giới rộng hơn, chu vi bao bọc có hơn 10 thước, đủ để ngạnh kháng sự công kích của tầng 4 nhất tâm chi trận. Đạt không nhanh cũng không chậm lên tiếng hỏi: mấy phần pháp thuật của ông rồi? Không hơn không kém 7 phần. Đã vậy thì tiếp luôn lần này nữa đi. Một lần nữa Đạt tập trung tinh thần, thay đổi pháp ấn, đốt bùa khởi niệm chú thuật: Hữu thiên minh nhật, tả đảo phong linh, pháp minh khai đạo, đã phá tru linh. Đâu? Đèn pháp lập tức sáng rực lên, trợ lực cho sáu trúc, xuất một luồng linh lực màu vàng, đánh thẳng vào phòng vệ của mười thạch. Ánh sáng lại tiếp tục tỏa ra, bao trọn lấy dọc kết giới của hắn. Sắc diện của phó hội chủ nhanh chóng thay đổi trước áp lực của hai lần công kích liên tiếp này. Còn nhớ, đây được xem là một loại ngoại pháp của tầng 4 được Đạt sáng tạo ra. Lần trước đã thi triển khi đấu với 4 dông quỷ, cản trở anh dì ghe để cứu Úc Hương. Một kích lần đó đã hoàn toàn đắc thủ, Đạt cũng tiêu hao gần như cạn kiệt sức lực. Nhưng lần này thì khác. Trải qua bao nhiêu khổ luyện, cộng với kỳ ngộ và pháp thuật không ngừng thăng tiến, anh bây giờ đã có thể ung dung hoàn toàn triển khai được pháp trận này, mà bước chân vẫn đứng rất vững vàng. Công kích chất chồng công kích, mười thạch đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn đã thực sự cảm nhận rõ nhất về lời cảnh báo của hội chủ Hai Định. Năng lực của vị pháp sư trẻ tuổi này vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Mười thạch ngưng thần thôi động thêm linh lực, ra sức củng cố chắc chắn cho tuyến phòng hộ của mình. Nhưng chỉ được một lúc, hắn bị đẩy lùi về phía sau 3 bước. Một tay đưa lên ôm ngực, vẻ mặt ra chiều rất khó chịu. Phía bên kia, Đạt cũng lùi 2 bước về phía sau vì phản chấn từ kết giới bảo hộ của hắn. Và ở giữa, linh lực của cả hai bên đã hoàn toàn biến mất, kết thúc một lần đối đầu trực tiếp. Kết quả đã được kiểm định, Đạt giành ưu thế sau cùng. Cả hai đưa mắt nhìn nhau thận trọng, không ai nói với ai lời nào, bởi mỗi người đều đang điều tức, khôi phục phần nào sức lực vừa bị hao tổn. Lúc sau, mười thạch lên tiếng trước, giọng điệu rất nhẹ nhàng: Trời lắm, ép được ta thôi động 8 phần pháp thuật. Không tồi đâu, quá thật không tồi. Từ trước tới giờ, hội chủ thì không nói, còn lại chỉ khi gia chạm với ẩn sĩ của Ngọa Long Sơn mới khiến hắn dùng hết toàn bộ thực lực của mình. Với những đối thủ khác, đừng nói là 8 phần, dù 6-7 phần hắn vẫn chưa lần nào dùng đến. Mặc dù những đối thủ đó có tuổi đời không kém hắn là mấy, không ngờ lần này với một pháp sư trẻ tuổi lại ép hắn đến mức này. Hắn thật sự lo sợ. Đó là về phó hội chủ. Còn Đạt cũng đang trầm tư nét mặt. Hai lần công kích gần như là toàn lực, đối thủ vẫn có thể giữ lại được 2 phần pháp thuật. Khoảng cách giữa họ cũng vì đó mà bày ra một cách rõ ràng. Đạt đảo nhanh tầm mắt, quan sát cuộc chiến của những người bạn. Tất cả đều đã đến hồi phân thắng bại. Chỉ cần một lần triển khai pháp thuật nữa sẽ phân định và kết thúc trận chiến này. Anh nắm chặt tay hạ quyết tâm, kiên định nhìn đối thủ. Đến lúc kết thúc rồi, bắt đầu thôi. Phó hội chủ lấy cây kiếm, đặt con ấn xuống đất, ngồi xuống xếp bàn ngay ngắn, nghiêm túc nói: Được, mời. Đạt cũng đặt đèn pháp ở giữa, đinh thiên ấn và cây sáo trúc bắt chéo bên cạnh. Khoảng cách giữa họ chỉ hơn 10 thước. Lần đối đầu này, cả hai chuẩn bị xuất ra toàn lực. Thắng hay bại cũng chỉ sau một kích lần này. Đạt nhắm nghiền đôi mắt, giữ cho tâm tĩnh lặng, rồi bất chợt mở ra. Có 2 luồng linh lực hòa quyện vào nhau, xoay tròn như một cơn lốc xoáy. Đạt một tay đốt bùa, tay khác bắt pháp ấn, chỉ thẳng về phía trước miệng hô: Bách sự tâm sinh, thanh tâm vệ đạo. Đâu? Hai luồng linh lực, nửa lam biếc nửa vàng rực, quấn tròn lấy nhau mà phóng tới. Càng đến gần 10 thạch thì càng lan rộng ra, phủ sáng cả một vùng. Trong phút chốc, như xua hẳn đi màn đêm tăm tối. Phó hội chủ cũng đang xen hai pháp khí của mình, cây kiếm phía trước, còn ấn ở sát ngay sau. Hai đạo bùa đốt trên pháp khí, hai đạo bùa khác lại phóng về phía trước, cũng tạo ra hai luồng sáng, nửa trắng nửa xanh, không hề kém cạnh so với Đạt. Sau tiếng hét lớn, hai nguồn sức mạnh khủng khiếp lập tức đánh thẳng về nhau. Trận pháp mạnh nhất của tầng 4 nhất tâm chi trận ngạnh kháng với pháp thuật đỉnh phong toàn lực của phó hội chủ hội tiệt sư, đã đến hồi phân ra thắng bại. Bỗng xung quanh tiếng thét vang trời nổ ra liên hồi, cả những tiếng người, tiếng phong quỷ cũng như tiếng âm ngải vang lên không ngừng. Đầu tiên là năm tên thầy tà té lăn ra đất, máu đen từ miệng chúng phúng ra ướt cả lồng ngực. Hơn 10 vong quỷ của chúng không ngừng bị thiêu đốt, kêu la thảm khốc. Trong số 5 người đó, duy chỉ có một người còn sống, cố gắng gượng nhìn hữu. Hắc lực mạnh thật thật. Chỉ kịp nói ra câu đó, hắn đã hoàn toàn tắt thở, vĩnh viễn không còn làm ác được nữa. Nhưng nhìn lại hữu, anh đang sóng xoài trên đất, quỷ khí bám đầy thân thể, máu cũng không ngừng chảy ra, tay ôm ngực vô cùng đau đớn. Một chút sức để đứng lên cũng không thể, hữu đã bị thương rất nặng. Về khoảng cách thì Quân đang ở vị trí gần hữu nhất, nhưng Quân không hề hay biết, bởi anh đang ngưng thần, tập trung toàn bộ trí lực vào ảo cảnh chi thuật. Chỉ có Khải bên kia là thấy rõ bạn mình đang gặp nguy. Anh nhất thời phân tâm, trúng phải trọng kích của Tư Thạch. Hai quỷ ngải của anh mất đi trợ lực, bị hắn đánh cho tan tác. Khải đành cắn răng thu chúng trở lại, tránh bị hồn siêu phách tán. Nhưng điều này càng làm cho thương tích của anh thêm phần trầm trọng. Tư Thạch chỉ vẻ mệt mỏi suy nhược, nhưng cũng không giấu được niềm vui chiến thắng. Hắn hổn hển: Mày thua rồi. Sau khi xong việc của hội chủ, tao sẽ biến mày thành một quỷ ngải lợi hại nhất. Nhưng không hiểu sao lúc này, ánh mắt của Khải đang cố giấu che một tinh quang khó đoán. Anh gằn giọng khiêu khích: Ông Thắng à, thử đi rồi biết. Khải vừa nói mà máu nóng cũng đã tuôn trào ra khóe miệng, hai tay vẫn còn chống trên đất chưa đứng dậy được. Với kinh nghiệm và ngải thuật của bản thân, Tư Trạch biết Khải đã thọ thương rất nặng. Hắn vênh váo: Thằng nhóc cứng miệng, đèn cạn dầu còn lớn lối. Hội chủ có lệnh bắt sống, nhưng không nói là cho mày được lành lặn. Giờ để tao cho mày thấy sức mạnh ngải thuật của tao. Nói xong, hắn nâng lên con ấn, niệm chú phóng ra hai lá bùa, đốt cháy con hình nhân trước mặt, trút linh lực pháp thuật toàn bộ vào hai âm ngải. Có thể nói, đây là một kích mạnh nhất của hắn. Nếu Khải nhận lãnh công kích này, khẳng định triệt để thảm bại. Khi Tư Trạch đã triển khai gần xong chú thuật, Khải vẫn còn đang bám víu trên đất, như người không còn sức lực. Thằng nhóc, chuẩn bị thất bại đi. Con chú sau cùng đã được kích hoạt. Hai quỷ ngải gầm lên một tiếng, bùng phát quỷ khí che trời lấp đất, quấn quanh người chúng không thể nồng đậm hơn. Sau đó dung hòa thành một thể, y như Khải đã từng làm. Nhưng Điền và Úc Hiền dù sao đã có đôi phần linh trí, bản thân anh lại hướng họ theo một con đường để siêu thoát, nên quỷ khí khi hợp thể của họ vẫn còn thấp hơn Tư Trạch một bậc. Đối mặt với trọng kích toàn lực này, nhưng Khải chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì. Ánh mắt anh đã có phần thay đổi. Nó không phải sợ hãi, mà ghìm xuống, đôi mi hơi khép, chầm chầm nhìn vào luồng quỷ khí đang lao tới. Và lạ lùng thay, anh khẽ cười nửa miệng, rồi bất thình lình thét lên: Ông bại! Âm lượng của câu nói đủ lớn để lọt hẳn vào màng nhĩ của Tư Trạch, khiến hắn phần nào dao động. Ánh mắt bất chợt quang mang chưa hiểu nổi là gì. Nhưng pháp thuật đã đánh ra, không thể nào thu lại được. Hắn chỉ còn cố sức tăng thêm pháp thuật vào chú pháp, quyết tâm đưa Khải vào tuyệt lộ. Nhưng ngay chính lúc quỷ khí cuồn cuộn như cơn lốc sắp ập vào người Khải, thì một luồng quỷ lực không kém cạnh xuất hiện ra cản trở, khiến cho Tư Trạch há hốc mồm đứng như trời trồng. Một hình bóng mập mờ ẩn hiện. Tư Trạch có lẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao Khải lại luôn mong mỏi khôi phục linh trí cho quỷ ngải của mình, trong khi hắn dày công tôi luyện biết bao nhiêu công sức chỉ với mục đích làm cho nó ngày càng mạnh mẽ thêm. Trong trận chiến, đôi khi sức mạnh không phải là yếu tố quyết định thắng bại. Quỷ ngải điện được khai mở toàn diện linh trí, không cần phải thi pháp điều khiển, nay biết suy xét tình thế mà tự hiện thân cứu chủ. Có lẽ Tư Trạch đã nhìn ra được vấn đề, nhưng điện thực tế không cản được hắn lâu. Khải lúc này không hề chú ý tới hắn, mà đưa mắt về Hữu. Bên cạnh Hữu đang xuất hiện thêm một dòng quỷ nữa, Úc Hiền. Từ đầu, Điền và Úc Hiền được giao nhiệm vụ đề phòng hội chủ, đồng thời đứng sau hỗ trợ khi một trong bốn người gặp nguy hiểm. Vừa rồi, Điền hiện thân cản trở trọng kích của Tư Trạch. Úc Hiền lướt tới xem thương tích của Hữu. Bản thân cô là quỷ, nên có thể hút đi phần nào quỷ khí mà Hữu trúng phải. Lúc này anh đã có thể ngồi dậy, nhắm mắt tự mình thi pháp trấn áp quỷ khí. Úc Hiền nhanh chóng thả người về lại chỗ của Khải. Chủ nhân an tâm, sức lực cạn kiệt nhưng không nguy hiểm tính mạng. Khải trút đi lo lắng triểu nặng, quay lại nhìn Tư Trạch, hù lớn: Giết hắn! Tư Trạch bấy giờ đứng chôn chân bất động. Hắn đã đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Thực sự không ngờ Khải có thể luyện ra hai âm ngải mạnh đến mức này, cộng thêm có được linh thức, làm cho sự linh hoạt và nguy hiểm trong chiến đấu tăng lên bội phần. Một người thâm sâu trong việc luyện ngải, hắn thừa biết nếu đi theo con đường như vậy, sự thăng tiến ngải thuật sẽ bị kéo chậm lại rất nhiều. Nay với những gì đã tận mắt thấy, hắn đã biết rằng nếu như Khải chọn theo con đường giống hắn, thì bây giờ vị pháp sư trẻ kia chẳng cần sẽ mất nhiều thời gian mà giằng co qua lại, hắn sẽ nhanh chóng bại trận thôi. Suy nghĩ bị cắt ngang bởi Úc Hiền đã thôi động xong toàn bộ quỷ lực, chuẩn bị cho một đòn tất sát. Nhưng Tư Trạch choàng tỉnh. Thì ra mày còn cờ hậu này. Nhưng cũng may, tao vì phải giữ mạng cho mày nên chưa thi triển hết năng lực đâu. Đòn tấn công này chẳng có gì đáng ngại. Vậy sao? Tự tin quá rồi đó. Khải đưa mắt nhìn sang Út Hiền rồi gật đầu. Cô lao nhanh về phía trước, tuôn ra toàn bộ quỷ lực. Nhưng điểm đến của nó lại làm cho Tư Trạch quá sức bất ngờ. Không hề tập kích đánh hắn trong lúc hắn đang giằng co với Điền, mà thả người đến sát bên Điền, hợp lực đối kháng với ngải thuật của hắn. Nhưng cục diện không cho hắn có thời gian suy ngẫm, đành dùng toàn lực ứng phó, trong lòng thầm nghĩ. Chắc nó đã bị thương, không còn đủ sức thi pháp tấn công, cho nên mới muốn duy trì thời gian, chờ thằng Hữu tới trợ lực. Được rồi, mình phải tận lực đánh tan hai vong hồn này. Thằng nhóc, mày còn non kém lắm, để tao có... Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi! Tiếng thét kinh tâm động phách của Tư Trạch phát ra ngay khi hắn nhìn thấy một thứ ánh sáng lóe lên. Thật không thể nào ngờ, ánh sáng đó hắt ra từ trong màn tối, từ con dao ấn chú, pháp khí trấn rực năm nào đây mà. Khoan đã, còn một vật nữa. Kiếm đồng tiền, đúng rồi, chính là nó. Hai pháp khí đang cắm chéo nhau trước mặt của Khải. Tư Trạch, ông đang đối diện với sự thật hay là trong ảo cảnh đây? Tư Trạch. Thiên địa âm dương, nhất tâm chi trận. Trên chào ấn chú lừng danh năm nào của thầy Sáu Phi chính thức xuất trận, khởi phát nguồn linh lực thuần công vàng ống dưới bệ phóng hoàn hảo của kiếm đồng tiền, xé toạc màn đêm tiến về Tư Trạch. Chẳng còn đường nào chống đỡ nữa đâu Tư Trạch. Tiếng thét hải hùng của hắn và cả âm ngải như vậy động cả một khúc trời, máu tươi phun ra đầm đìa. Tiệt sư hội, tứ hộ pháp đã hoàn toàn thảm bại. Khải ngưng thần thu lại linh lực, hít lấy một hơi rồi từ từ đứng dậy. Hiên ngang sừng sững bước tới. Anh bây giờ có toàn quyền ngạo nghễ của kẻ giành chiến thắng. Tư Trạch, hắn vô cùng hoang mang, lắc lắc đầu thổ huyết mấy lần, thều thào. Không, không thể. Kẻ tu luyện ngải thuật sao có thể thi triển được trận pháp thuần túy được? Người có tâm địa như ông có nói cũng không hiểu được đâu. Hắn đâu biết Khải đã từng có khoảng thời gian kề cận sớm hôm dưới sự dạy bảo của hai bậc tông sư ở cả rừng, mà đến hội chủ của hắn cũng ngày đêm lo sợ. Thật ra với mức lãnh ngộ của Khải, hiện giờ tận lực chỉ có thể triển khai trọn vẹn tầng 3 của nhất tâm chi trận. Đó cũng chính là lý do Khải không cho Úc Hiền tập kích hắn. Vì anh biết hắn còn che giấu năng lực. Phần nữa, Hiền cũng sẽ bị linh lực thuần khiết của trận pháp tầng thứ 3 đánh tan. Cuối cùng, có lẽ đã hiểu ra, hắn cười như khóc. Không ngờ khổ công tu luyện bao nhiêu năm, cuối cùng cuối cùng lại phải bỏ mạng trước một hậu bối nhãi thuật thấp hơn mình. Đó là ông chọn sai con đường. Ta thì không thể thắng chánh được. Ta không thể thắng chánh. Ta không thể thắng chánh. Ta không thể thắng chánh. Có lẽ hơi thở cuối cùng trút xuống khi câu nói được lặp lại không ngừng. Muộn, quá muộn rồi Tư Trạch. Ông mãi chẳng thể nào chiến thắng được niềm tin của chính đạo đâu. Vĩnh biệt. Đồng lúc đó, trận chiến bên phía quân cũng đến hồi kết thúc. Quân một tay điều khiển âm quỷ, tay khác bắt ấn niệm chú nhìn hai Diệp. Tôi đã nói rồi, ông rào trước đoán sau, tâm tình bất định thì nhất định sẽ bại. Tự tin buông ra câu nói này, chính vì anh đã thành công tạo được ảo cảnh lên người hai Diệp. Trong hai giây ngắn ngủi, hắn chấn động tinh thần, đủ cho âm quỷ của quân toàn lực đả kích. Hai Diệp thét lên một tiếng đau đớn, té bật về phía sau, máu tuôn xối xả. Nhưng giờ tới quân lại hoảng hốt, bởi tuy hắn bị thương nặng nhưng không hề đến nỗi như cậu vừa thấy. Bất thình lình, một luồng hắc lực đánh thẳng vào người, khiến quân bị đánh bật té lăn trên đất, thương tích rất nghiêm trọng. Hai Diệp bên kia đưa tay quẹt máu trên miệng, gắng gượng đứng lên thều thào. Thằng nhóc lợi hại thật, nếu tao không dùng tới cách đó chắc đã chết như tay mày rồi. Thì ra vừa nãy hai Diệp hắn hiểu, nếu cứ khư khư tuân theo mệnh lệnh của hội chủ thì chỉ có một con đường chết. Nên chính lúc quân tập trung toàn lực hạ thủ, năng lực phòng hộ theo đó cũng giảm mạnh. Hắn nhân lúc đó thi triển ảo cảnh lên người quân, khiến anh lạc vào trong ảo giác, thấy hắn đang thọ thương nặng. Đòn công kích của anh cũng vì thế mà không được nguyên vẹn sức mạnh. Quân ngược lại, trúng hắc lực 7-8 phần của hắn, hiển nhiên là thương thế nặng hơn nhiều. Hắn thầm nghĩ, tất cả đều lo chiến đấu sinh tử, chắc không ai phát hiện ra được mình dùng nó đâu. Vậy mà nói tuyệt đối không dùng đến ảo cảnh, đúng là lão cáo già mà. Hắn đã từng lấy vị thế tiền bối mà hứa hẹn với quân. Tuy rằng anh chẳng để ý, nhưng phần nào đó tin vào mệnh lệnh của hội chủ sẽ đủ uy lực khiến cho hắn không dùng tới ảo cảnh. Mặc dù vậy, nhưng đứng trước sông chết, ai lại không tự giữ mạng mình. Cuối cùng tao đã thắng. Chỉ cần chiến thắng, tao bất chấp mọi thủ đoạn. Vì vậy mà ông phải chết. giọng nói quá quen thuộc với hai Diệp. Một hình bóng từ từ bước tới, chiếc mặt nạ trọn vẹn, một mặt trăng lộ diện. Hội chủ Hai Định đã tới. Tôi biết ông tâm cơ bất lộ, đầy giả tâm và cuồng vọng. Sau này tôi chết, hội tiệt sư sẽ rơi vào tay ông. Nhưng tôi không muốn điều đó. Hai Diệp đủ thông minh để hiểu được thâm ý của câu nói. Thì ra mệnh lệnh không được dùng ảo cảnh chính là hội chủ đang muốn mượn dao người khác để ép hắn. Tuy vậy, nhưng Hai Diệp lại không dám nói gì ngoài quỳ xuống gian xin. Xin hội chủ tha tội, vì tôi không muốn chết cho nên mới trái lệnh. Rất thông minh, đó là lý do mà tôi giữ ông tới bây giờ đó. Thôi, đứng lên đi, không cần giả vờ nữa. Quyền rủa tôi yểm lên người ông chắc ông cũng đã giải được từ lâu rồi, có phải không, Hai Diệp? Tất cả thành viên của hội tiệt sư đều bị yểm chú thuật nguyền rủa để đảm bảo lòng trung thành cũng như giữ bí mật của hội. Vốn nhận ra Hai Diệp đã giải được nguyền rủa từ lâu, nhưng vẫn cam tâm tiếp tục phụng sự. Kẻ ngu cũng có thể nhận ra giả tâm đó, nói gì đến một hội chủ cao minh như Hai Định. Lúc này đã không còn gì để che giấu, hắn đứng lên nhìn hội chủ. Hội chủ đúng là hội chủ mà. Nói xong, hắn từ từ lấy ra con ấn cất giấu cả một đời tu luyện. Nhưng Hai Định chỉ gật đầu chậm rãi. Vị hộ pháp thứ ba của tôi ít nhất cũng phải có bản lĩnh này chứ. Hai Diệp à, nếu tuổi thọ của tôi còn 20-30 năm nữa thì chắc bây giờ ông sẽ không phải chết đâu. Hai Diệp không trả lời, chỉ tập trung toàn bộ pháp thuật. Bởi bây giờ hắn đã biết, muốn sống chỉ còn dựa vào chính bản thân mình, ngàn lời gian sinh sẽ chẳng hề có tác dụng. Hội chủ lấy ra một con ấn, tay trái kẹp sẵn một đạo bùa, giữ khoảng cách hơn 5 thước với Hai Diệp, rồi lên tiếng. Nể tình ông từng lập nhiều công lao cho hội, chỉ cần đỡ được một lần chú pháp, ông có thể rời khỏi đây. Đà tạ. Hai Diệp dốc toàn bộ pháp thuật một đời, tạo ra một vòng phòng hộ bao bọc toàn thân, quyết tâm cản trở một lần công kích của hội chủ. Hội chủ Hai Định tập trung tinh thần, niệm chú, thấm máu lên con ấn của mình. Sau một lúc khởi thuật, liền đưa nhanh về phía trước. Một luồng hắc lực khủng khiếp vụt tới, như một cơn lốc, đánh thẳng đến vòng bảo hộ của Hai Diệp. Không gian ở giữa trở nên mù mịt, chỉ còn những thứ âm thanh ma gào quỷ thét liên hồi. Sau một lúc, cả hai luồng pháp thuật đều biến mất. Hội chủ thu lại pháp ấn, khí định thân nhàn, đi ngang qua người Hai Diệp nói. Đi được thì mời ông xuống núi. Cảm ơn. Hội chủ không nói thêm gì nữa, cất bước đi thẳng về phía Đạt và Mười Thạch đang đấu pháp. Quân không ngồi dậy nổi, nhưng cũng kịp chứng kiến. Lúc này chỉ thấy Hai Diệp quay đầu, cất từng bước đi xuống. Bước đến bước chân thứ ba thì cả người đổ sụp, thất khiếu máu tươi lã chả trào ra từ những cái lỗ trên chiếc mặt nạ. Trời ơi, nhị hộ pháp Hai Diệp, chết rồi.